đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 416, chương 417, Phong Vân biến ảo. Trọng tài chính cũng là lập tức thổi lên mình cái còi. Nhưng là cũng không có trước tiên làm ra xử phạt, mà là thông qua tai nghe lại hướng video trọng tài tiến hành hỏi thăm. Nhìn thấy De Bruyne cùng Mbappe hai người trước mặt mình trên nhảy dưới tránh. Trọng tài chính nhíu mày, ra hiệu hai người không cần nói, mình sẽ có phán đoán. Mà Mbappe thì là tại trọng tài chính trước mặt, làm ra hai tay đặt ở trước mặt, một cái phi thường chật vật buồn cười phòng thủ động tác. Đến biểu thị vừa rồi Varane chính là dùng thủ đoạn như vậy. Đưa bóng ngăn cản ra, De Bruyne cùng Haaland đều bị Mbappe bộ dáng làm đến cười ha ha. Varane đứng tại vùng cấm địa bên trong, một mặt phẫn nộ nhìn xem mấy cái này cầu thủ. Nhìn xem bọn hắn phảng phất tại chế giễu giống như con khỉ cười nhạo mình. Mbappe một mặt trào phúng dáng vẻ, sâu sắc chọc giận Manchester City đội đám cầu thủ. Song phương cầu thủ bắt đầu lẫn nhau xô đẩy chửi rủa lên. Còn tốt bọn hắn biết trận đấu này tầm quan trọng, cũng không có người động thủ. Cái này nếu để cho Trung Quốc Đông Bắc địa phương các bằng hữu thấy được, khẳng định sẽ chẳng thèm ngó tới mà nói. Mặt đều dán tại một khối. Còn mắng đâu? Người dài tay là dùng để làm gì? Trọng tài chính một mặt bất đắc dĩ tranh thủ thời gian tách ra song phương cầu thủ. Sau đó trở lại bên sân video quan sát khu vực. Lựa chọn quan sát video chiếu lại. Mặc dù video trọng tài đã nói với mình quả cầu này xác thực có dùng tay hiểm nghi, nhưng là vẫn cần trọng tài chính tới làm ra bản thân phán định. Trọng tài chính bắt đầu quan sát video chiếu lại. Tại video chiếu lại bên trong, tại De Bruyne sút gôn về sau, Varane từ nhỏ vùng cấm địa lao ra, muốn đến ngăn cản De Bruyne sút gôn. Kết quả quả cầu này vừa vặn đánh về phía Varane bộ mặt, mà Varane cũng là theo bản năng đem hai tay rời khỏi bộ mặt, chặn bóng đá tuyến đường. Có thể nói, nếu như không ngăn, quả cầu này sẽ trực tiếp nện ở Varane trên mặt. Trọng tài chính trên mặt lộ ra mấy phần khó xử. Bởi vì cái này cầu là có rất lớn tranh cãi. Nếu như thổi đá phạt đền, đương nhiên có thể. Dù sao Varane là tại vùng cấm địa bên trong dùng tay đem bóng đá ngăn cản đi ra. Nhưng là cũng có thể không thổi phạt phạm lỗi. Bởi vì Varane duỗi ra tay là dùng đến bảo vệ mình. Mà lại tay của hắn cũng không có vươn đi ra, mà là liền đặt ở trên mặt của mình, cho nên cũng không có tạo thành ngoài định mức đến lợi, cho nên lúc này liền cần trọng tài chính làm ra quyền hành. Vài giây đồng hồ về sau, trọng tài chính về tới trên sân bóng, làm ra không thổi đá phạt đền xử phạt Real Madrid đường biên cầu. Cái này xử phạt lập tức đưa đến Real Madrid đội cầu thủ bất mãn. Bên sân Real Madrid huấn luyện viên trưởng Ancelotti vô cùng bất mãn. Vọt tới thứ tư quan viên trước mặt, lớn tiếng khiển trách, làm thứ tư quan viên cũng là một mặt bất đắc dĩ. Lão gia tử, ngươi chớ mắng ta à? Ai thổi ngươi đi tìm ai à? Trên trận Real Madrid cầu thủ cũng là phẫn nộ phi thường. Súng lại tại trọng tài chính bên người, muốn biết trọng tài xử phạt căn cứ. Trọng tài chính đem đội trưởng Casemiro gọi vào bên người, đối với hắn tiến hành giải thích, mặc kệ Casemiro có nguyện ý hay không tiếp nhận, trọng tài chính đã làm ra phán đoán của mình. Real Madrid đám cầu thủ cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể mang theo nồng đậm oán khí, tiếp tục tranh tài, trốn qua một kiếp. Manchester City đội cũng là vô cùng vui vẻ. Tại loại này trọng yếu tranh tài, nếu như bị xử phạt một chút cầu, rất có thể liền sẽ chủ đạo cả tràng kết quả trận đấu. Kỳ thật trọng tài chính lúc ấy cũng nghĩ như vậy. Hắn không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân, đến dẫn đến trận đấu này xuất hiện như thế lớn chuyển hướng. Dù sao quả cầu này là thuộc về loại kia có thể phán hay không thể phán. Tại bọn hắn trọng tài giới có một câu nói như vậy. Mấu chốt tranh tài, có thể phán hay không thể phán cầu. Có thể không phán, đem tranh tài giao cho cầu thủ, không muốn ý đồ đi trưởng khống tranh tài. Nếu không, người liền cách xong đời không xa. Bất quá, tiếp xuống tranh tài, bởi vì Real Madrid cầu thủ tâm thái phát sinh một chút biến hóa. Trên trận song phương cầu thủ động tác cũng biến thành lớn lên. Trọng tài chính liên tục thổi ngừng tranh tài. Đầu tiên là miệng cảnh cáo, nhưng là phát hiện cũng không có tác dụng quá lớn. Thế là dùng liên tục 4 tờ thẻ vàng, mới đưa song phương đã bị bốc lên hỏa khí ép xuống. Manchester City đội bên này, thu hoạch được Hoàng Bảo Thạch chiến thần thẻ chính là Bernardo Silva cùng Zinchenko. Real Madrid đội bên này, thì là Casemiro cùng Militao thu được Hoàng Bảo Thạch chiến thần thẻ. Tăng thêm Mbappe, Real Madrid hiện tại đã có 3 tấm thẻ vàng mang theo. Trên trận cục diện bế tắc, mãi cho đến tranh tài phút thứ 43, mới bị triệt để đánh vỡ. De Bruyne tại trung lộ đưa ra chí mạng chuyền bóng. Haaland người cầu phân qua, đem Manchester City đội 2 tên hậu vệ trung tâm đã cho sạch sẽ. Đối mặt xuất kích Ederson, một cái tỉnh táo đẩy bắn, phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. 1-0, Real Madrid đội tạm thời lấy được dẫn trước. Cái này dẫn bóng, để đi vào hiện trường Real Madrid fan hâm mộ bóng đá mừng rỡ như điên. Bọn hắn hô hào Haaland danh tự, hát Real Madrid đội ca, tùy ý chúc mừng, mà Manchester City đội fan bóng đá, thì là như là ỉu xìu chim cút, hữu khí vô lực phát ra hư thanh. Mắt thấy hơn nửa hiệp tranh tài liền muốn kết thúc, kết quả bị đối phương đánh vào một cầu. Phải biết, thế hòa tiến vào nửa chàng sau cùng lạc hậu một cầu tiến vào nửa chàng sau. Đây chính là hai cái khác biệt trời vực cục diện a. Guardiola chau mày, hắn không nghĩ tới nghiêm phòng chết phòng thủ thời gian dài như vậy. Vậy mà tại hơn nửa hiệp thời khắc cuối cùng bị đối phương đánh vào một cầu. Nửa chàng sau tranh tài, khó đánh, bởi vì lấy hắn đối Ancelotti hiểu rõ. Nửa chàng sau, hắn khẳng định sẽ làm ra điều chỉnh, đem Real Madrid trận hình triệt thoái phía sau, biến thành phòng thủ phản kích đội hình. Haaland, Mbappe, Bale cái này 3 tên tốc độ hình cầu thủ, sẽ trở thành đáng sợ nhất sát thủ, bởi vì Manchester City đội nhất định phải công ra đi. Cái này sẽ cho Real Madrid đội càng nhiều phản kích cơ hội. Chỉ cần bọn hắn có thể bắt lấy một cơ hội, như vậy đối với Manchester City đội tới nói, đó chính là hủy diệt tính. Đang lúc Guardiola vẫn còn đang suy tư nửa chàng sau tranh tài chiến thuật thời điểm, bỗng nhiên, nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô to lớn. Dưới khiếp sợ Guardiola tranh thủ thời gian nhìn về phía trên sân bóng. Ánh vào hắn tầm mắt chính là điên cuồng chúc mừng Manchester City đội. Nhìn xem trọng tài chính làm ra dẫn bóng hữu hiệu thủ thế. Guardiola cũng không biết là ai tiến cầu. Nhưng là, chúc mừng là được rồi. Mặc dù hắn không nhìn thấy cả dẫn bóng quá trình, nhưng là hiện trường fan bóng đá cùng trước máy truyền hình khán giả tất cả đều thấy được. Manchester City đội kéo cầu về sau. Real Madrid đám cầu thủ còn ở vào trong hưng phấn. Trước trận tam xoa kích không hẹn mà cùng tiến lên chuẩn bị muốn bức đoạt Manchester City đội. Chuyền bóng, nhưng là trung hậu trận cầu thủ thì là có chút lười biếng. Cũng không cùng lúc để lên. Đưa đến trước trận 3 người xa vào đến Manchester City đội chuyền bóng trong cạm bẫy. Bất quá, rất nhanh, Real Madrid trận hình liền bắt đầu trước ép. Chuẩn bị cùng trước trận tiến hành kết nối. Nhưng là, ngay lúc này, nhìn thấy đối phương trung hậu trận xuất hiện một tia lỗ hổng. Lý Minh Vũ không có chút do dự nào. Một cước như là cầu vồng chuyền bóng. Trực tiếp đem cầu chuyền đến đường biên Jesus dưới chân. Jesus nhận banh về sau. Một cái nhẹ nhàng linh hoạt xe công thức 1. Sau đó người cầu phân qua. Đem nhào lên Nacho qua sạch sẽ. Một người xông về Real Madrid đội vùng cấm địa. Real Madrid hậu phòng tuyến xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Hai giữa trận hậu vệ chọn vị trí quá mức chặt chẽ. Đối với đường biên bảo hộ cơ hồ là không. Jesus tại bước vào vùng cấm địa thời điểm, Militao mới khó khăn lắm đúng chỗ. Nhưng là Jesus không có cho Militao đến gần cơ hội. Tại vùng cấm địa sườn bộ, một cước túi bắn,